thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 6 chương 41 chiến đấu hoa thuận. Coi như lấy Lý Vân Hề không có tu luyện qua người bình thường thân phận tự nhiên cũng nhìn ra được Hảo Long một chiêu này uy lực cường. Không nghĩ tới hoa thuận lại dám cứng đối cứng chống lại Hảo Long. Lúc này trong mắt nàng đã có một tia nước mắt. Thế nào? Ngươi cứ như vậy không còn dùng được sao? Hoa thuận một đạo cười khẽ. Chuẩn xác truyền vào trong tai mọi người. Phúc Hảo Long lại bị hoa thuận một chiêu đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn phun ra tâm đầu huyết. Điều này sao có thể Hảo Long khả năng dễ dàng như vậy bị chờ đánh bại? Chẳng lẽ là lời đồn đãi chính giữa Hảo Long thực lực bị phóng đại? Mọi người mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn bay ra mấy thước Hảo Long. Đang lúc mọi người trong dự đoán, không phải là hoa thuận bị Hảo Long tùy tiện một mực cho đánh bay ra ngoài. Mà bây giờ sự thật nhưng là hoàn toàn bất đồng. Hảo Long lại bị như vậy một vị mặt tạp dịch quần áo người tuổi trẻ cho một chiêu đánh bay. Mà trong đó Ngưu Hộ Vệ càng là không tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, hoa thuận tên tạp dịch làm sao có thể mạnh như vậy. Nàng cơ thượng thiên thiên đô muốn xem thấy hoa thuận. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có ở bất kỳ một cách nào trong thời gian cảm thấy qua hoa thuận nguyên khí trong cơ thể. Thật chẳng lẽ đã bước vào nguyên thần cảnh giới. Ngu hộ vệ sắc mặt lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Dù sao, hắn vẫn cho là hoa thuận chẳng qua là một cách muốn leo thượng trưởng công chúa điện hạ cao chi phế vật a. Điều này sao có thể, ta Hảo Long làm sao có thể bị loại người như ngươi con kiến hôi thương tổn đến. Hảo Long đồng dạng cũng là một trận không tưởng tượng nổi nhìn hoa thuận. Hắn Hảo Long ở đồng bối chính giữa nhưng là cao cấp nhất một trong mấy người kia cả đời luyện thể công phu. Trong cùng thế hệ liền không có một người có thể phá vỡ mà bây giờ lại bị một tên tạp dịch cho đánh bay. Cái này làm cho hắn sau này thế nào đi ra ngoài biết người. Thế nào đi đối mặt mấy cái cùng mình cùng một đẳng cấp vài người. Phỏng chừng vừa thấy mặt đã sẽ bị bọn họ giễu cợt đi. Đây là lòng tự ái cực mạnh Hảo Long chịu không được sự tỉnh. Mà kẻ cầm đầu chính là đứng tại chính mình đối diện cái đó mặt tạp dịch con kiến hôi. Chỉ cần bắt hắn cho phế, vậy thì hết thầy dễ nói. Tiểu tử, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Hôm nay ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhất định phải cho ngươi tiên huyết tới cỏ rửa ta sỉ nhục. Hảo Long xoa một chút khóe miệng huyết dịch đứng lên cặp mắt đỏ bừng nhìn hoa thuận. Cho nên hoa thuận nghiêng đầu mỉm cười hướng về phía Hảo Long nói đến. Bất quá làm như vậy là càng kích thích Hảo Long nộ khí. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết như vậy hôm nay ta sẽ tới tác thành ngươi. Thiên, Long, biến. Hảo Long từng chữ từng câu nói ra ba chữ kia. Làm sao có thể? Thiên Long biến làm sao có thể bị Hảo Long học được? Đây chính là Thiên Long Tông chấn tông pháp môn. Cân nhắc từ ngàn năm nay, học được Thiên Long biến sẽ không vượt qua ba người. Hảo Long lại có tài đức gì học được liền Thiên Long biến? Thiên Long biến à? Không nghĩ tới, ở đời chúng ta lại có người luyện thành Thiên Long biến. Xem ra tiểu tử này là hoàn toàn thảm. Bất quá, tiểu tử này phỏng chừng cũng là một thiên tài. Mới vừa rồi một đòn liền đánh bay Hảo Long. Cắt chết thiên tài có ít lời gì ở ngưu. Chết cũng bất quá nhưng mà nhất trung phân bón a. Mọi người thấy ở chính giữa khí tràng không ngừng trở nên mạnh mẽ Hảo Long, một trận không tưởng tượng nổi nói. Đồng thời cũng ở đây là hoa thuận cảm thấy đáng tiếc. Dù sao, nếu như hôm nay hoa thuận sống sót, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành nổi bật nhất mấy vị kia thiên tài một trong. Bất quá bây giờ xem ra hắn là không có vận may kia. Trưởng công chúa điện hạ, xem ra tiểu tử kia sinh tử, chỉ có thể nhìn thiên ý. Ngưu hộ vệ khổ sở hướng về phía trưởng công chúa nói. Mới vừa rồi chính mình lời thề son sắt nói, hoa thuận tuyệt đối sẽ không chết. Mà bây giờ đã bị đánh mặt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 6 chương 42 kết thúc chiến đấu một chiêu này. Rất cường đại sao Lý Vân Hề dù sao chỉ là một không có tu luyện qua người bình thường. Chỉ có thể ở bên ngoài sân lo âu nhìn hoa thuận. À! Học được một chiêu này Hảo Long phỏng chừng ở trong cùng thế hệ là vô địch. Không có người nào là đối thủ của hắn. Ta cũng không được. Bây giờ tiểu tử này sinh tử chỉ có thể nhìn lão thiên gia. Hoa Thuận, ngàn vạn lần không nên có chuyện. A Lý Vân Hề không ngừng nhìn trong sân. Trong tay tấm lệnh bài kia cũng là càng ngày càng gấp. Há thú vị, như vậy mới có thú sao? Chỉ có như vậy mới có thể kích thích ta háo chiến lòng. Hoa Thuận hài lòng nhìn Hảo Long liếc mắt. Thiên kiếm. Thiên kiếm như một. Hoa Thuận cầm ra bản thân thiên kiếm. Nửa năm qua này, ở Lâm Mấu bồi dưỡng bên dưới, Hoa Thuận thiên kiếm như một càng cường đại hơn. Tiểu tử, để mạng lại đi. Hảo Long hiện tại tại thân thể đã không giống như là thân thể con người. Phía sau hắn mọc ra một màu thiên thanh đuôi rồng ba, mặt trên cánh tay cũng xuất hiện chút vảy rồng. Trên đầu cũng là xuất hiện một tia sừng rồng. Thiên Long biến luyện đến cuối cùng chính là sẽ hoàn toàn biến thành một đầu long. Bất quá, bây giờ Hảo Long hiển nhiên còn không có luyện đáo ra, chỉ là có thể hóa thành bán long mà thôi. Bất quá hắn tự tin luyện đến một bước này thiên long biến đối phó Hoa Thuận hoàn toàn là đủ. Hảo Long thân thể thật nhanh hướng Hoa Thuận bay đi. Mà Hoa Thuận kiếm cũng hướng Hảo Long đâm, thật là không biết tự lượng sức mình, lại dám tới cứng đối cứng. Hảo Long sắc mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Loại này con kiến hôi lại còn dám đến cứng đối cứng chính mình long khô. Không biết là ai cho hắn dũng khí. So với sư tôn lão nhân gia ông ta kém quá nhiều. Hoa Thuận đồng dạng là khinh thường nhìn Hảo Long. Lâm Mấu ở ngược hắn thời điểm chiêu số nhưng là mạnh mẽ hơn này nhiều. Nhất là hư mộng. Mỗi một lần cũng có thể kích thích hắn vô cùng sợ hãi. Căn không trốn thoát, đồng thời để cho hắn hiểu được. Lâm Mấu mới bắt đầu sử dụng ra hư mộng nhưng mà thấp nhất uy lực. Hoa Thuận kiếm chính xác đâm trúng Hảo Long. Cắt, loại công kích này làm sao có thể đâm vào ta long khu. Hảo Long nhìn tại chính mình cánh tay trái chỗ liền không có động tới trường kiếm, khinh thường nói. Đang chuẩn bị kết quả cuộc nháo kịch này thời điểm. Xì, kiếm vào thân thể âm thanh âm vang lên. Nhất thời, một trận không tưởng tượng nổi đau nhức lọt vào Hảo Long trong đầu. Theo lý mà nói, lấy hắn bây giờ long khu là không cảm giác được thống khổ. Nhưng là, hắn trong đầu thống khổ nhưng là không giả được. Làm sao có thể? Nhìn đã tại chính mình cánh tay trái chính giữa trường kiếm, hắn không dám tin. Loại công kích này làm sao có thể thương tổn đến ta? Phanh, từ trường kiếm bên trong truyền tới một cổ để cho người không thể lực lượng đề kháng. Hảo Long bay thẳng đi ra ngoài. Nhất thời vách tường cung điện bên trong nhiều hơn tới một khổng lồ lỗ hổng. Làm sao có thể? Mọi người mặt đầy không thể tin được nhìn kia cách lỗ thủng. Đây là người kia tạo thành. Đang nhìn xuống Hoa Thuận càng không thể tin được. Làm sao có thể, làm sao có thể, ta là ai a? Ta là Hảo Long. Làm sao có thể bị như ngươi vậy con kiến hôi đánh bại. Hoành bay ra ngoài, Hảo Long giống giận. Hắn khổng lồ kia lòng tự ái tuyệt đối không cho phép hắn thua ở như vậy một con run rế trong tay. Con kiến hôi, ta Hảo Long làm sao biết thua, ta là vĩnh viễn sẽ không thua. Hảo Long ngã ngã đụng đụng từ trong lỗ thủng đi ra, mặt đầy vẻ cừu hận nhìn Hoa Thuận. Hắn đã dự nghĩ tới hôm nay đi qua những người đó sẽ nói thế nào. Vừa nghĩ tới ngày mai hắn sẽ trên lưng cực lớn sỉ nhục. Hắn càng hận không được đem Hoa Thuận cho rút gân lột ra. Ha ha, con kiến hôi, ta nhưng là Thiên Long thiếu tôn chủ, ngươi có thể đánh thắng ta thì như thế nào? Ta Thiên Long trong tôn nhưng là có vô số cường giả, ta sẽ cho người đem ngươi cũng cho moi ra đến, sau đó phế bỏ ngươi tu vi, phế bỏ tay ngươi cân gân chân, đem có liên quan với ngươi người cũng bắt tới, cho ngươi trơ mắt tới của bọn hắn chết ở trước mặt ngươi. Hảo Long trong lòng đã hoàn toàn bị lửa giận tràn đầy. Lúc này, chỉ muốn cũng như thế nào mới có thể đem Hoa Thuận con kiến hôi cho tốt hơn hành hạ mà chết. Cho tới hắn đã quên nơi này là địa phương nào. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 6 chương 43 càn rỡ Hảo Long. Ngươi quá càn rỡ. Chớ quên nơi này là bên trong đường Hoàng Cung. Không phải là ngươi Thiên Long Tông. Còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này dương oai. Lý Vân Hề nhìn đã bị lửa giận chiếm hết đại não Hảo Long, lạnh mặt nói. Ha ha ha. Bên trong đường Hoàng Cung, Ngươi cho rằng là bây giờ Trung Đường Đế Quốc còn là trước kia Trung Đường Đế Quốc sao? Bây giờ Trung Đường Đế Quốc ở ta Thiên Long Tông trong mắt lại coi là cái gì? Bây giờ Trung Đường Hoàng Đế chẳng qua là một vô dụng phế vật mà thôi. Ngươi nơi nào đến dũng khí đối với ta nói như vậy? Xong, Hảo Long tiểu tử này đã điên. Nơi này chính là Trung Đường Đế Quốc trong Hoàng Cung. Coi như là nhất nhậm Trung Đường Hoàng Đế không được. Nhưng là Trung Đường Đế Quốc vài vạn năm nổi tình lại là ngươi một cách nho nhỏ Thiên Long Tông có thể đắc tội. Ở phía sau tuổi trẻ tuấn kiệt trên mặt đều lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Bình thường Hảo Long đối với bọn họ cũng không có khách khí vẻ. Chỉ là bọn hắn giận mà không dám nói gì à. Lý Vân Hề. Ngươi tiện nhân này. Lão tử đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi chừng nào thì cho ta sắc mặt tốt. Bây giờ ngươi lại thời thời khắc khắc che chở như vậy một tên tạp dịch. Thật là một cách tiện nhân. Hảo Long cũng không ở đối với Lý Vân Hề có cái gì tốt sắc mặt cặp mắt đỏ bừng nhìn Lý Vân Hề. Ngươi bình thường tiếp nhận hoàng thất giáo dục Lý Vân Hề cho tới bây giờ cũng không biết thế nào đi mắng chửi người. Chỉ có thể dùng tay chỉ Hảo Long nói không ra lời bất quá. Ngu hộ vệ bắt kiếm thủ nhưng là thật chặt. Lại ta không chiếm được. Lâu như vậy hủy đi. Hảo Long nhìn chằm chằm Lý Vân Hề tấm kia ngày nhớ đêm mong gương mặt. Trong thân thể nguyên khí một lần nữa điều động, lần này xuất thủ đối tượng nhưng là Lý Vân Hề. Ngươi dám. Tìm chết. Hai. Âm thanh đồng thời vang lên. Đạo thứ nhất là ngu hộ vệ kia tức giận mà lại có chút bất đắc dĩ thanh âm. Rồi sau đó một đạo là Hoa Thuận tràn đầy sát khí cùng lửa giận thanh âm. Ta đi. Lần này Thiên Long Tông tuyệt đối xong. Thấy Hảo Long không biết tự lượng sức mình hướng về phía Lý Vân Hề xuất thủ, toàn bộ không dám tin nhìn hắn. Đây là muốn đem Thiên Long Tông vào chỗ chết hãm hại tiết tấu. Bất quá. Cùng những người khác bất đồng là. Lý Vân Hề đã hoàn toàn bị bất thình lình công kích dọa cho ngu dốt. Hắn không nghĩ tới Hảo Long lại thực có can đảm ra tay với chính mình. Lúc này đã hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Phốc. Bất quá coi như Hảo Long cũng nhanh muốn công kích được Lý Vân Hề thời điểm. Trong nháy mắt bị chạy tới Hoa Thuận cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngươi thật là muốn chết. Hoa Thuận tức giận nhìn Hảo Long. Nếu như mình ở chậm một chút, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Thiên kiếm như nhất nhìn bị chính mình một đòn ở chỗ này đánh bay mấy chục thước Hảo Long. Hoa Thuận hay lại là cảm giác có chút chưa hết giận. Hoa Thuận kiếm chính xác đâm trúng Hảo Long trong đan điền. Trong tay thiên kiếm trên kiếm khí không ngừng phá hư Hảo Long trong cơ thể đan điền. Mà Hảo Long bên trong đan điền nguyên khí cũng đang không ngừng trôi qua. A, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi lại dám phế ta, ta nhất định phải để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này Hảo Long bên trong đan điền nguyên khí đã hoàn toàn trôi qua xong. Mà đan điền cũng giống vậy bị phá hư. Sau này cũng đã không thể tụ tập nguyên khí. Cũng chỉ có thể làm một tên phế nhân. Thiên Long Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, một cố định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ nhượng cho ngươi nếm thủ so với ta đau thập bội thống khổ. Sẽ đem hết thảy có liên quan với ngươi hệ người bắt tới. Cho ngươi miễn cưỡng đem bọn họ huyết nhục cho nuốt xuống. Hảo Long sờ tràn đầy huyết nơi đan điền. Mặt mũi đã vặn vẹo không còn hình người, bất quá nhìn chằm chằm Hoa Thuận ánh mắt vẫn là tràn đầy đến tức giận. Hoa Thuận hiện tại đang suy nghĩ có phải hay không phải đem Hảo Long giết chết chấm dứt hậu hoạn. Há? Thật sao bản tỏa là hắn sư tôn? Có phải hay không cũng phải đem bản tỏa cho nắm tới à? Đột nhiên một đạo người tuổi trẻ thanh âm ở trong tai mọi người vang lên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 6 chương 44 lâm mấu xuất hiện một đạo người tuổi trẻ bình thản thanh âm truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong tai. Mọi người nhất thời hướng nguồn thanh âm chỗ nhìn. Chỉ thấy một vị trẻ tuổi chậm rãi bước vào trong cung điện. Ngươi là cái thá gì? Hảo Long bật thốt lên, nhìn liền cũng không có nhìn liếc mắt Lâm Mấu. Bất quá cũng không có thấy những người khác kia kinh ngạc sắc mặt. Bởi vì, vị này năm thân nhân phía sau cúi đầu đi theo vô số túc lão cùng đại năng. Thậm chí Trung Đường Hoàng Đế cũng cung cung kính kính đứng ở vị trẻ tuổi này phía sau. Mà phần lớn người đều thấy tự mình trưởng bối kia cảnh cáo ánh mắt. Rất rõ ràng, tự mình trưởng bối đều tại cảnh cáo chính mình không nên đi chọc vị trẻ tuổi này. Hơn nữa, mọi người còn ở trong đó nhìn thấy Thiên Long Tông tông chủ kia đã trắng bệch sắc mặt. Những thứ này vô không khiến người ta hiếu kỳ vị trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì. Lại có thể để cho nhiều đại nhân vật như vậy cung kính như thế. Càn rỡ, nhiệt chứng còn không mau cút đi qua. Thiên Long Tông tông chủ sắc mặt trắng bệch hướng về phía Hạo Long giống giận. Không nghĩ tới ở chỗ này con mình lại hướng về phía vị này kinh khủng tiền bối như thế trăng tiết. Đây thật là bấy cha a cha. Hạo Long mặt mũi vặn vẹo xem qua liếc mắt liền thấy cha mình kia trắng bệch sắc mặt, không giải thích đạo. Còn không mau lăn tới đây cho ta, cho tiền bối quỳ xuống nói xin lỗi. Thiên Long Tông tông chủ thấy Hạo Long hay lại là bộ dáng kia càng thêm lớn giận. Tiền bối, vãn bối giáo tử vô phương còn xin tiền bối thứ tội, xin tiền bối tạ tội. Thiên Long Tông tông chủ thấy con mình vẫn chưa đến, lập tức đi tới Lâm Mấu trước mặt. Hướng về phía Lâm Mấu không ngừng lại đến. Chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin Lâm Mấu. Cha, ngươi là thân phận gì, đường đường Thiên Long Tông tông chủ a sao? Hạo Long đến bây giờ còn là không có có thấy rõ ràng trước tình huống. Càn rỡ, nhiệt tử quỳ xuống cho ta. Thiên Long Tông tông chủ rốt cuộc nhẫn không chính hắn một ngu xuẩn nhi tử tiếp tục ở nơi này bấy cha. Trực tiếp đem Hạo Long cho bắt tới. Gắng gượng bắt hắn cho đè ở Lâm Mấu trước mặt. Tiền bối, vãn bối. Đấu bản tỏa cũng không phải là cái gì người nhỏ mọn, đứng lên đi. Lâm Mấu không chờ hắn tiếp tục mở miệng trực tiếp nói, sau đó liền vượt qua Thiên Long Tông tông chủ hai cha con. Cha, ngươi được báo thù cho ta a, ta bây giờ chỉ là một phế nhân. Hạo Long đầu vẫn có chút ngu dốt. Câm miệng cho ta. Đây là ngươi đáng đời. Tiền bối đại độ không so đo. Ngươi có thể giữ được mạng nhỏ đã biết chân đi. Bây giờ Thiên Long Tông tông chủ trên mặt bây giờ là nóng bỏng. Mình ban đầu thế nào không đem tiểu tử này cho bắn tới trên tường đi. Lại sinh ra như vậy một cái con trai ngốc. Hắn bây giờ cảm giác còn lại mấy cái bên kia đại năng đều tại nhìn hắn trò hay. Mình ban đầu không ít ở trước mặt bọn họ tới thổi phồng chính hắn một con trai ngốc. Mà bây giờ là hoàn toàn bị đánh mặt. Rõ ràng như vậy tình huống hắn lại còn không nhìn ra đây là được có nhiều ngu xuẩn. Sư tôn, ngài tới. Hoa Thuận thấy Lâm Mấu tới. Lập tức hướng về phía hắn cung kính nói. Chỉ cầu có thể giảm ít một chút tối hôm nay bị ngược số lần. Phụ hoàng. Lý Vân Hề cũng tương tự nhìn thấy Lý Nam không. Hiếm thấy hôm nay tốt như vậy một cái cơ hội. Cho ngươi có thể cùng thiên hạ thật sự hữu niên khinh tuấn kiệt giao thủ. Ngươi tiếp tục. Hơn nữa, chúng ta cũng trong lúc rảnh rỗi, cho nên cũng tới xem một chút. Lâm Mấu tùy ý tìm cách chỗ ngồi xuống. Tùy ý vung tay lên, nguyên lai hoàn hảo cung điện nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, chính giữa cũng xuất hiện một cái đài cao. Ha ha, vậy bọn ta thay tự mình vãn bối đa tạ tiền bối cao độ chỉ điểm. Thấy Lâm Mấu đã tới hứng thú. Những người này tự nhiên không dám nói cái gì thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 6 chương 45 chỉ giáo ta đi. Đây là tìm cho ta cơ hội tới ngược bọn họ. Ai nhìn Lâm Mấu trong nháy mắt liền đem một tòa hoàn hảo cung điện cho cải tạo thành một cái lôi đài. Hoa Thuận không khỏi âm thầm nhổ nước bọt. Bất quá. Lại sư tôn lão nhân ra ông ta như vậy phí tâm phí sức cho mình cơ hội. Mình cũng không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này không phải là. Các vị, mời. Hoa Thuận tự nhiên không có khách khí, đầu tiên nhảy thượng trên lôi đài, hướng về phía có chút tuổi trẻ tuấn kiệt nói. Công tử, xin nhiều chỉ giáo. Chỉ chốc lát sau, một vị cẩm y nam tử phàn nàn gương mặt nhảy thượng trong võ đài. Hắn là thật không muốn lên. Ánh mắt hắn lại không mù. Mới vừa rồi hắn chính là nhìn thấy Hoa Thuận là như thế nào ngược Hạo Long. Mặc dù hắn đối với thực lực mình có lòng tin. Nhưng là nếu như chống lại Hạo Long cũng sẽ không có kết quả tốt. Chớ nói chi là chống lại vị này mới vừa rồi mới đem Hạo Long cho ngược thành chó người. Nếu không phải hắn sư tôn truyền âm cho hắn. Không phải là để cho hắn đi lên. Vậy hắn liền dù chết cũng sẽ không đi lên. Ít nhất. Hắn cũng không có bị người ngược ham mê. Nhưng là. Ai bảo hắn sư tôn thế nào cũng phải để cho hắn thượng, ta cùng hắn không có thù gì, cũng sẽ không đem ta phế đi. Đi lên nam tử có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Hoa Thuận, nội tâm bất an nói. Công tử, ngươi trước mời. Hoa Thuận khiêm tốn đối người tới nói. Lại là người thứ nhất liền chừa cho hắn chút mặt mũi. Nếu không, phía sau còn có ai dám thượng nhìn có chút phàn nàn đối thủ. Hoa Thuận âm thầm nghĩ tới. Hắn hôm nay nhưng là phải đem nơi này tất cả mọi người đều cho ngược một lần. Bình an nguyên một đòn. Hắn đối với Hoa Thuận khiêm tốn đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp cầm ra bản thân một chiêu mạnh nhất. Nha đầu tới đây một chút. Nhìn ở trên lôi đài mặt tàn ác với người Hoa Thuận, Lâm Mấu tùy ý uống một hớp rượu cười cười. Hướng về phía ở bên kia vẫn nhìn Hoa Thuận Lý Vân Hề nói. Thật coi hắn cái này độc thân cẩu không nhìn ra hai người bọn họ gian tình. Vẫn chưa đến thời điểm cũng đã nghe được bọn họ Hoa Thuận lửa giận tiếng. Mà lại đây thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lý Vân Hề mặt đầy lo âu nhìn Hoa Thuận. Nếu như hắn cái này còn không nhìn ra, vậy thật sẽ không mặt. Nếu là Hoa Thuận tiểu tử kia thích người, nhìn hắn thật giống như cũng đúng Hoa Thuận tiểu tử kia có ý tứ. Nói không chừng hôm nay còn có thể thúc đẩy một chuyện tốt đây. Vân Hề, tiền bối kêu ngươi qua đây. Ngươi ở đó trong nhìn thấy cái gì chứ? Thấy Lý Vân Hề còn đang khẩn trương đất nhìn chằm chằm Hoa Thuận bên kia. Lý Nam không khỏi thúc giục. Hắn có thể không muốn bởi vì Lý Vân Hề không hiểu chuyện được tội trước mắt vì tiền bối này. Xin ra mắt tiền bối. Nghe được chính mình phụ hoàng thúc giục sau, Lý Vân Hề không nỡ từ nhìn chằm chằm Hoa Thuận bên kia đi tới Lâm Mấu bên này. Hướng về phía Lâm Mấu đi một cách tiêu chuẩn hoàng thất lễ nghi. Ừ, nha đầu, ngồi đi. Lâm Mấu hướng về phía Lý Vân Hề cười một tiếng, chỉ một bên khác chỗ ngồi. Tiểu nha đầu, nhìn ngươi thích Hoa Thuận tiểu tử kia. Lâm Mấu lời nói nhất thời để cho Lý Vân Hề khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mới không có. Thấp kém đã đỏ bừng gương mặt, vô lực phản bác. Bất quá loại này giấu đầu hở đuôi nhưng là càng để cho người tin tưởng. Vân Hề ngươi. Lý Nam không thật không nghĩ tới chính mình con gái lớn lại thích vị tiền bối này đệ tử. Vậy, Hoa Thuận tiểu tử kia cũng thích ngươi. Lâm Mấu tiếp tục khẽ cười nói. Vấn đề này để cho Lý Vân Hề gương mặt càng thêm đỏ. Nào có hỏi người ta loại vấn đề này tiền bối a? Lý Vân Hề ở trong lòng âm thầm nói thầm một câu. Nhưng là thật lâu cúi đầu không nói gì. Ha ha ha, bản tỏa xem ra, bản tỏa thằng ngốc kia học trò có thể là ra thích ngươi rất lâu. Lâm Mấu nhìn cúi đầu khó mà nói Lý Vân Hề cảm giác càng thú vị. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 6 chương 46 đính hôn một ta. Mới không có. Nghe được Lâm Mấu nói Hoa Thuận đã thích chính mình rất lâu, Lý Vân Hề sắc mặt đã hoàn toàn đỏ, phảng phất. Có thể chen lẫn nổi trên mặt nước ha ha. Hoàng đế bệ hạ. Hôm nay là một ngày tốt không tệ thời gian. Không bằng đem hai người bọn họ hôn sự đứng yên xuống. Lâm Mấu giơ lên một ly rượu hướng về phía Lý Nam không nói. A ha ha. Vãn bối nhìn hôm nay cũng là một không tệ thời gian. Lại Vân Hề cùng tiền bối cao túc lẫn nhau ái mộ. Vậy hôm nay liền đem hôn sự quyết định. Lý Nam không trước hay lại là mặt đầy mộng ép. Sau đó, nhất thời kịp phản ứng. Lập tức giơ ly rượu lên hướng về phía Lâm Mấu nói. Đồng thời một cách nâng cốc ly chính giữa rượu uống vào đi. Đồng thời nội tâm chính giữa cũng vui mừng quá đổi. Không nghĩ tới tiền bối học trò lại cũng tương tự thích Vân Hề. Lời như vậy đó không phải là nói mình và vị tiền bối này đã là liên khâm. Mà Lâm Mấu nói vào hôm nay liền đem hôn sự đứng yên xuống. Hắn tự nhiên cũng sẽ không chối. Loại chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt. Nếu không, phía sau còn không chừng xuất hiện chuyện gì. A phụ hoàng ta. Lý Vân Hề không nghĩ tới chính mình phụ hoàng cùng vị tiền bối này nhanh như vậy liền đem mình hôn sự cho quyết định. Ha ha. Vân Hề. Lại các ngươi giống như một lẫn nhau thích. Cần gì phải để ý những chi tiết này. Hơn nữa, hôm nay thiên hạ toàn bộ túc lão cùng đại năng đều tại. Ngươi đính hôn nghi thức có thể làm cho thiên hạ toàn bộ túc lão đại năng đồng thời làm chứng. Cái này ở sau này cũng là một kiện dây chuyện à. Lý Nam không cười ha hả hướng về phía Lý Vân Hề nói. Ngược lại, bây giờ Lý Vân Hề bất kể là biểu tình gì ở trong mắt Lý Nam không đều là thẹn thùng. Chính là trưởng công chúa thiên tư thông minh, trời sinh quyến rũ, mà hoa công tử lại vừa là tuấn tú lịch sự, ngắn ngủi tuổi tác cũng đã là nguyên thần cảnh giới cao thủ. Hai người thật là ông trời tác hợp cho a. Mọi người thổi phồng bên trong lại mang có một tí ghen tị. Ghen tị tự mình con gái là tại sao không sớm nhận biết Hoa Thuận. Tốt như vậy một cái cơ hội lại để cho Lý Nam không cho thương đi. Mà Lý Nam không hàng này lại còn chẳng biết xấu hổ ở nhóm người mình trước mặt thổi phồng. Phụ hoàng, hừ, không để ý tới ngươi. Lý Vân Hề dậm chân một cái, đem gương mặt nhìn về phía Hoa Thuận phương hướng. Ha ha ha. Lâm Mẫu cùng Lý Nam không một lần nữa cười lên. Nhất thời để cho Lý Vân Hề mặt có đỏ lên mà bây giờ. Ngu hổ vệ biểu tình lại là một kiện mộng ép. Như vậy thì đem trưởng công chúa điện hạ hôn sự giải quyết. Căn không có thông báo hoàng thất những lão già kia một tiếng. Liền trực tiếp cho quyết định. Càng cảm giác không tưởng tượng nổi sự tình chính là vị trẻ tuổi này. Lại có thể để cho thiên hạ tất cả cao thủ cũng đáp lời cầm ván bối lễ. Hơn nữa vì kia con mình bị phế Thiên Long Tông tông chủ ở vị trẻ tuổi này trước mặt liền câu thí cũng không dám nói một câu. Mà vị thần bí không tưởng tượng nổi người lại là Hoa Thuận tiểu tử kia sư tôn. Hoa Thuận tiểu tử kia không chỉ là hoàng cung một người trong đó phổ thông quét sân tạp dịch sao, làm sao có thể tiếp xúc được cường đại như vậy tồn tại. Ha ha ha. Nhắc tới. Ta xem Hoa Thuận tiểu tử này thích ngươi nha đầu này đã rất lâu a. Trước không gặp phải bản tỏa lúc cũng đã là tử phủ cảnh giới. Một cách đường đường tuổi trẻ tử phủ lại cam nguyện tới đây hoàng cung chính giữa quét sân. Là liền là thủ hộ ngươi a. Lâm Mấu tiếp tục cười trêu nói. Cái này không do để cho Lý Vân Hề mặt càng thêm đỏ, mà khóe mắt cũng xuất hiện một tia nước mắt. Hắn nhận biết Hoa Thuận đã có đến mấy năm. Nói cách khác Hoa Thuận ở mấy năm trước chính là tử phủ cảnh giới. Mà còn trẻ như vậy một cách tử phủ lại cam nguyện ở nơi này hoàng cung chính giữa làm một người bình thường quét sân tạp dịch. Là vì thủ hộ chính mình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 6 chương 47 đính hôn 2 mà lúc này Hoa Thuận khiêu chiến đã chuẩn bị kết thúc. Trước đó, các tuổi trẻ tuấn kiệt cơ trên đều khiêu chiến một lần. Mà coi như đã khiêu chiến nhiều người như vậy ở trên lôi đài Hoa Thuận. Như cũ biểu hiện là tràn đầy lực lượng. Căn không nhìn ra muốn một chút tổn thất. Phanh, đem làm sau một tên đối thủ đánh bay sau. Hoa Thuận cũng ở đây một trận tân búc bên dưới đi xuống lôi đài. Đi tới Lâm Mấu bên người. Sư tôn. Hoa Thuận hướng về phía Lâm Mấu xá một cái. Ha ha, không tệ, xem ra ta nửa năm này giáo dục ngươi không tệ a, lại vào không lớn như vậy. Lâm Mấu mặt đầy cười nhìn Hoa Thuận. Hơn nữa, hôm nay bản tỏa hôm nay còn hôm nay giải quyết cho ngươi một món nhân sinh đại sự. A. Hoa Thuận có chút nghe không hiểu Lâm Mấu ý tứ. Ha ha ha, hôm nay liền đem ngươi và nha đầu này hôn sự quyết định. Lâm Mấu chỉ Lý Vân Hề nói. Mà Lý Vân Hề trong nháy mắt cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Hoa Thuận. Mà Hoa Thuận nhưng là từ mặt đầy mộng ép trạng thái nhất thời biến hóa vui mừng quá đổi. Sư tôn cũng là ngươi biết ta. Hoa Thuận ở trong lòng âm thầm nói. Ha ha ha. Vừa vặn ta để cho người chuẩn bị một người, lập tức cử hành hai người các ngươi đính hôn nghi thức. Lý Nam không cũng trên vị trí đứng lên vỗ vỗ Hoa Thuận bả vai cười híp mắt nói. Thừa dịp hiện tại ở thời gian này hai người các ngươi thật tốt tiếp xúc một chút. Sau khi nói xong Lý Nam không liền rời đi nơi này, thoạt nhìn là để cho trong hoàng cung tạp dịch đi chuẩn bị đi. Dù sao, đây cũng là hắn yêu mến nhất con gái trung thân đại sự. Hơn nữa tại thiên hạ tất cả cao thủ trước mặt cũng phải lộ ra hắn bên trong đường hoàng phòng lễ nghi. Cho nên chuyện này không cho sơ thất. Các vị, chúng ta liền đừng quấy rầy hai người bọn họ, đi trước uống chút rượu như thế nào. Tịch Mịch giơ ly rượu, hướng về phía ngồi nữa mọi người nói. Nghe được Lâm Mấu phân phó mọi người tại đây tự nhiên không dám phản đối. chỉ có thể lấy hâm mộ và ghen ghét ánh mắt nhìn đã xa xa rời đi Lý Nam Không. Hoa Thuận ta. Chờ đến tất cả mọi người đều đi sau này, Lý Vân Hề mới nâng lên đã đỏ bừng gương mặt nhìn về phía Hoa Thuận. Cách đó, Vân Hề. Mà Hoa Thuận cũng giống vậy nhìn về phía Lý Vân Hề. Không biết tại sao. Nguyên nếu như chỉ có hai người bọn họ ở đây thời điểm liền có thể không lời không nói hai người. Bây giờ lại cũng không biết mở miệng nói gì. Cách đó, thật ra thì ta thích ngươi rất lâu. Hồi lâu sau, Hoa Thuận mới gắng gượng biệt xuất một câu nói này. Phúc suy. Ngươi cứ như vậy biểu lộ sao nhìn Hoa Thuận vậy có nhiều chút ngốc bộ dáng. Lý Vân Hề không khỏi cười lên đến gần Hoa Thuận đâm đâm hắn gò má. Cười híp mắt nói. Nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Thuận thân thể thâm tình nói. Thật ra thì ta cũng thích ngươi rất lâu. Hơn nữa. Mới vừa rồi ta cũng nghe tiền bối nói. Mấy năm trước ngươi chính là tử phủ. Trẻ tuổi như vậy tử phủ cảnh giới ở bên ngoài tuyệt đối có thể là nhất phương thiên tài. Mà ngươi lại cam nguyện đi tới trong hoàng cung làm một cái quét sân tạp dịch là vì thủ hộ ta. Lý Vân Hề ở Hoa Thuận trong lồng ngực nhẹ nói đạo. Đây là vì sao bất quá. Đến phía sau Lý Vân Hề lại là có chút không hiểu. Nàng trước hẳn là chưa từng thấy qua Hoa Thuận. Mà Hoa Thuận tại sao lại muốn tới trong hoàng cung làm một tên tạp dịch đi bảo vệ chính mình đây sư tôn đều cùng ngươi nói. Hoa Thuận trở tay giống vậy ôm lấy Lý Vân Hề. Bởi vì ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu a. Lúc trước tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền thật sâu thích ngươi. Ta biết. Ta cả đời này tâm đã bị ngươi cho bắt được. Ta còn nhớ. Đó là 10 năm trước một mùa đông. Khi đó ta đúng lúc là 16 tuổi. Đang đứng ở trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Cho nên chẳng ngó ngàng gì tới đi tới trong đế đô. Muốn ở trong đế đô xông ra lộn một cái sự nghiệp đi ra. Bất quá. Vừa mới đến đế đô thời điểm liền thấy một cái ăn chơi thiếu gia ở trên đường khi nam phách nữ. Nhất thời không nhìn được trực tiếp hướng về phía cái đó quần là áo lùa xuất thủ. Bất quá. Cái đó quần là áo lùa thân phận cũng là không đơn giản. Sau ta mới biết hắn lại là đế quốc đại tướng quân con trai độc nhất. Bên người tự nhiên không thiếu cao thủ bảo vệ. Mặc dù ta có thể đánh hắn. Nhưng là bên cạnh hắn những thứ kia bảo vệ hắn cao thủ cũng không phải ta có thể giải quyết. Cho nên. Kết quả có thể tưởng tượng được. Nếu ta không có một ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Phỏng chừng bây giờ đã sớm chết. Bằng vào bảo vệ tánh mạng chuyện. Rốt cuộc tránh thoát bọn họ đuổi giết. Nhưng là lại là trọng thương ngã gục trạng thái. Không biết ở địa phương nào liền ngất đi. Bất quá. Ta tỉnh lại thời điểm liền thấy một tấm giường như thiên sứ mỹ lệ gương mặt. Lúc ấy ta cũng biết chuyện gì vừa thấy đã yêu. Lúc ấy ta cũng biết. Ta cả đời này đoán chừng là tại vị này mỹ lệ nữ tử trên tay. Sau đó. Nghĩ hết biện pháp biết vì kia mỹ lệ nữ tử thân phận. Nhưng là. Lúc ấy thực lực của ta vẫn chỉ là nhập cảnh trung kỳ. Mặc dù không tệ. Nhưng là cũng còn không đạt tới bị trong hoàng cung những thứ kia cung phụng thu làm đệ tử yêu cầu. Cho nên. Cũng chỉ có thể đi tới hoàng cung chính giữa làm một người bình thường tạp dịch. Như vậy vừa có thể lấy che người tay. Cũng có thể thủ hộ nàng. Hoa Thuận nhẹ nhàng ôm Lý Vân Hề hướng về phía bên tai nàng nói. Hoa Thuận. Khó trách ta ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm cũng cảm giác được có chút quen thuộc. Nguyên lai ta đã sớm gặp qua ngươi. Lý Vân Hề bình an nghe Hoa Thuận cố sự. Nàng không nghĩ tới mình và Hoa Thuận giữa còn có như vậy một đoạn cố sự. Cho nên, ngươi phải thế nào để báo đáp cô nương đây ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Hoa Thuận. Đương nhiên là dùng ta cả đời để báo đáp. Chậm rãi cúi đầu xuống, hôn Lý Vân Hề cái miệng nhỏ nhắn. Lý Vân Hề theo ôm lấy Hoa Thuận cổ, cũng thâm tình hôn. Ta đây một cách độc thân cầu tại sao phải nhìn những thứ này. Ngoài ra một tòa cung điện chính giữa. Lâm Mấu đỡ mặt nhìn Hoa Thuận cùng Lý Vân Hề thâm tình đối thoại. Nhất thời cảm giác bị uy vô số thức ăn cho chó. Giờ lành đã đến, đính hôn nghi thức chính thức bắt đầu. Một tòa bị bố trí đỏ bừng trong cung điện. Một vị hoàng thất lão nhân chậm rãi đi về phía đài cao. hướng về phía bên ngoài nói. Hắn là hoàng thất thượng đời trước nữa một vị thân vương, cũng là bây giờ hoàng thất tôn phủ phủ trưởng. Mặc dù đối với hoàng thất trưởng công chúa muốn gả cho một vị nguyên lai là hoàng thất tạp dịch rất có phê bình kín đáo. Nhưng là, hắn là một người thông minh. Bây giờ hoàng thất đều là do Lý Nam không nói coi là. Những thứ kia không phục đều đã từ cõi đời này biến mất không thấy gì nữa. Hắn còn muốn sống thêm vài năm. Đương nhiên sẽ không tới phản đối Lý Nam không ý tứ. Hơn nữa, vị này nguyên tạp dịch bây giờ còn là vị tiền bối kia cao đồ. Loại thân phận này cũng cảm thấy sẽ không ném bọn họ hoàng thất mặt. Tân nhân vào sân, liếc mắt nhìn ngồi ở trên đài cao hoàng đế, hoàng hậu còn có một cạnh Lâm Mẫu, hắn tiếp tục cao giọng nói. Người mặc đại hồng bào Hoa Thuận cùng Lý Vân Hề lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Quả nhiên là trai tài gái sắc. Thấy hai người tới sau, mọi người đều là tán thưởng. Dù sao, hai người này hậu trường bọn hắn bây giờ đều không đắc tội nổi. An Dương Đại Lục đính hôn nghi thức rất đơn giản, chỉ cần gặp qua trưởng bối hai bên là được rồi. Mà Hoa Thuận trưởng bối bây giờ còn không biết ở nơi nào, tự nhiên chỉ có thể để cho Lâm Mẫu vị sư tôn này tới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 6 chương 48 đến An Ninh Đại Lục một năm sau, An Ninh Đại Lục. Sư tôn, đây chính là An Ninh Đại Lục sao? Lâm Mẫu, Hoa Thuận còn có Lý Vân Hề ba người từ An Dương Đại Lục vượt qua vô tận đại hải đến An Dương Đại Lục. Lâm Mẫu không chuẩn bị ở cái thế giới này đợi bao lâu? Tối hơn nửa năm. Cho nên thời gian nửa năm hắn muốn đem một vài còn chuẩn bị cũng cho chuẩn bị xong. Mà mấy tháng trước Lão Hắc liền thông qua chính mình lưu lại phương pháp cùng mình thông qua tin. Nói An Dương Đại Lục bên này sự tình cơ đã giải quyết. Cho nên chính mình kế hoạch cũng nên bắt đầu. Đi thôi, đi gặp một chút sư huyên ngươi. Lâm Mấu hướng về phía sau mặt đầy hiếu kỳ Hoa Thuận cùng Lý Vân Hề nói. Ngạch! Ta cũng muốn nhìn một chút ta người sư huyên kia rốt cuộc là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật. Lại có thể ở sư tôn lão nhân ra ngươi trong tay giữ vững ba năm. Hoa Thuận đồng dạng cũng là mặt đầy hiếu kỳ. Thời gian một năm, hắn là thật không nghĩ tưởng lại đi ức, thật là quá thống khổ. Trời mới biết người sư huyên kia là như thế nào giữ vững ba năm. Cắt tiểu thuận tử ngươi tính nhẫn nại cũng không có tiểu ninh tử hắn lợi hại, mới thời gian một năm dưới liền thụ không. Lâm Mấu khinh thường nhìn Hoa Thuận liếc mắt. Hoa Thuận tiểu tử này nhìn cái gì cũng tốt, chính là rất được không khổ. Nghe Lâm Mấu khinh thường thanh âm, Lý Vân Hề cười hì hì nhìn Hoa Thuận. Nàng cũng xem qua Lâm Mấu huấn luyện Hoa Thuận bộ dáng. Bộ dáng kia thật là vô cùng thê thảm. Nàng cũng tò mò vị kia gọi là Hơn Ninh sư huyên. Lại đang loại này huấn luyện tàn khốc bên dưới giữ vững 3 năm. Điều động cái thế giới này quyền hạn liếc mắt nhìn Dư Ninh chỗ phương vị. Trực tiếp vung tay lên, ba người nhất thời biến mất không thấy gì nữa. An Dương Đại Lục một cái thế tục nước trong nhà. Dư Ninh cùng Lâm Lâm Linh tay nắm tay ở trên đường chính không ngừng đi dạo. Mà Lão Hắc ở phía sau bọn họ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn của bọn hắn. Thời gian một năm dưới, Dư Ninh cũng phát hiện biến hóa rất lớn, nhất là thực lực phương diện. Đã từ ban đầu Kim Đan Đỉnh Phong đến Phân Thần Sơ Kỳ. Kể từ cùng Lâm Lâm Linh chắc chắn quan hệ sau, trên người hắn khí chất cũng giống vậy hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đồng thời hai người cảm tình cũng càng ngày càng tốt. Cơ thượng mỗi ngày đều là như hình với bóng chung một chỗ. Làm Lão Hắc mười phần bất đắc dĩ. Nếu không phải Lâm Mấu giao cho đắc nhiệm vụ còn chưa hoàn thành được. Sớm chỉ có một người đi ra ngoài lăn lộn. Đâu còn lại ở chỗ này ăn thức ăn cho chó. Ai ai ai. Tiểu tử. Cho thiếu gia đứng lại tới Dư Ninh cùng Lâm Lâm Linh hai người chính đi dạo cao hứng lúc. Đột nhiên bị một vị cẩm y nam tử cản xuống, vị này cẩm y nam tử phía sau còn đi theo rất nhiều người mặc tạp dịch phục người. Nhìn lại là một đám chân chó. Há? Có chuyện gì không? Dư Ninh có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Lâm Linh. Hắn đã có nhiều chút không nhớ đây là bao nhiêu thứ mỗi lần tại thế tục chính giữa luôn sẽ có mấy cái kẻ ngu si như thế. Công tử nhà giàu vừa ý Lâm Lâm Linh xinh đẹp. Muốn không tự lượng sức cường đoạt. Dĩ nhiên, bọn họ cũng cho tới bây giờ không có qua được chỗ tốt gì. Tiểu tử, ngươi biết thiếu gia là ai chăng? Thiếu gia nhưng là Trấn Quốc tướng quân con trai độc nhất. Bây giờ thiếu gia nhìn chúng bạn gái của ngươi, thức thời lời nói liền ngoan ngoãn tự mình đem bạn gái của ngươi cho đưa cho thiếu gia. Nói không chừng thiếu gia sẽ còn cho ngươi một chút chỗ tốt. Nếu không lời nói, hắc hắc, có thể cũng đừng trách thiếu gia không khách khí. Vị này cẩm y nam tử mặt đầy thô bỉ nhìn Lâm Lâm Linh. Hắn sống đến bây giờ chưa từng thấy qua giống như Lâm Lâm Linh xinh đẹp như vậy nữ tử. Từ thấy Lâm Lâm Linh sau, hắn nhất thời cảm giác trước chính mình chơi qua những nữ nhân kia đều là một đống cứt. Đồng thời cũng ở trong lòng thề nhất định phải để cho người đàn bà này tại hắn dưới gối thừa hoan. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 6 chương 49 thầy trò ở thấy cút. Một đạo khí tức cực lớn từ Dư Ninh trong thân thể truyền ra nhất thời để cho nguyên phách lối vô cùng cẩm y nam tử hù dọa đi tiểu. Hắn sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ liền chưa thấy qua cường đại như vậy nhân vật. Đồng thời hắn cũng biết rõ mình hôm nay chọc tới chính mình không thể trêu vào nhân vật. Trong truyền thuyết tu luyện giả, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Trong nháy mắt liền hướng Dư Ninh chỗ đùi bò qua đến trực tiếp ôm lấy Dư Ninh bắp đùi. Một cái nước mũi một cái lệ hướng về phía Dư Ninh cầu xin tha thứ. Cút ngay, sau này không để cho ta nhìn thấy ngươi. Dư Ninh có chút chán phép nhìn vẫn còn ở ôm bắp đùi mình cẩm y nam tử. Trực tiếp một cước bắt hắn cho đạp bay ra ngoài. Dạ dạ dạ. Đa tạ đại nhân tha mạng, ta bây giờ cút ngay lập tức, cút ngay lập tức. Thấy Dư Ninh cũng không định theo đuổi cứu hắn trách nhiệm, lập tức liền lăn một vòng chạy ra ngoài. Một chút tới trả thù ý tưởng đều vô dụng. Loại này trong truyền thuyết tu luyện giả cũng không phải là hắn loại này người trong thế tục có thể đắc tội lên. Ai, đây là lần thứ mấy? Dư Ninh có chút bất đắc dĩ xoa xoa Lâm Lâm Linh đầu nhỏ. Hì hì, đây là chứng minh ta có mị lực a. Híp mắt, hưởng thụ Dư Ninh bàn tay tới vuốt ve đầu an nhàn. Cười hì hì hướng về phía Dư Ninh nói. Lại nói. Hắc ra. Sư tôn hắn lúc nào tới a? Dư Ninh tự nhiên cũng biết Lâm Mẫu. Cho nên cũng biết trong hai năm này Lâm Mẫu phải đi một khối khác đại lục trên. Cũng nhanh đi. Ta một tháng lúc trước giống như lão gia thông qua tin. Lão gia nói tháng này bên trong sẽ đứng ở phía sau cách đó không xa. Lão hắc nghe được Dư Ninh vấn đề sau, thập phân không tình nguyện nha đáp. Ngươi nói với ta lời nói thời điểm có thể hay không nhìn một chút ta. Không muốn vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi tình nhân nhỏ thấy có được không? Lão hắc khóe miệng co quắp rút ra. Cố nén quay đầu lập tức đi xung động. U. Còn biết có ta người sư tôn này à. Ta đều cho rằng ngươi đã sớm đem ngươi sư tôn ta quên đây. Đột nhiên, một đạo người tuổi trẻ gương mặt xuất hiện ở Dư Ninh trước mặt. Sư tôn. Ngươi Dư Ninh đầu tiên là một cước kinh ngạc nhìn Lâm Mẫu. Sau đó mừng rỡ lên trong nháy mắt hướng về phía Lâm Mẫu ôm qua đi. Ta đi, buông ra cho ta, lão tử không làm chuyện gay. Nhìn thấy Dư Ninh trong nháy mắt đối với chính mình ôm tới, Lâm Mẫu tức giận nói. Ngạch cái đó, sư tôn ta kích động. Dư Ninh một tia ngượng ngùng hướng về phía Lâm Mẫu cười cười. Hai năm không có thấy Lâm Mẫu, còn có rất nhớ hắn. Cho nên vừa thấy được Lâm Mẫu có chút không nhịn được. Đấu đây chính là ngươi bạn gái nhỏ. Lâm Mẫu mặt đầy nụ cười nhìn về phía Lâm Lâm Linh. Xin chào sư tôn. Lâm Lâm Linh mặt cũng đỏ lên. Đồng thời cũng thay đổi quấn bách không dứt. Bộ dáng kia giống như yêu sớm nam nữ ở trên đường chính đột nhiên đụng phải cha mẹ như thế. Hướng về phía Lâm Mẫu nhăn nhó lại xá một cái. Ha ha, tiểu nha đầu không cần sốt sắng như vậy. Lần đầu tiên ta cũng không có thứ tốt, món đồ này tựu xem như là lễ ra mắt. Từ không gian nạp giới chính giữa xuất ra một cây ngọc châm cho Lâm Lâm Linh. Từ Lâm Mẫu trong tay đi ra ngoài đồ vật đương nhiên sẽ không là vật phẩm bình thường. Này cái ngọc châm cao nhất có thể ngăn cản hợp thể kỳ cường giả một kích toàn lực. Ở bình thường cũng có cải thiện thể chất công hiệu. Có thể nói, chỉ cần một mực mang theo này cái ngọc châm. Như vậy thì coi là trước là một cái phế vật, qua mấy năm sau cũng lạnh biến thành nổi tiếng thiên hạ thiên tài. Dù sao, phía trên này có thể là có chút Lâm Mẫu lấy cái thế giới này thiên đạo thân phận xuống chúc phúc. Liền tạ ơn sư tôn. Lâm Lâm Linh nhận lấy ngọc châm sau, lập tức vui mừng hướng về phía Lâm Mẫu bạch đạo. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 6 chương 50 Dư Ninh cùng Hoa Thuận lần đầu tiên gặp mặt đấu đến. Cùng ngươi giới thiệu một chút. Đây là ngươi sư đệ Hoa Thuận. Ta ở An Dương trên đại lục mới thu học trò. Mà một vị là hắn vị hôn thê, Lý Vân Hề. Lâm Mẫu hướng về phía Dư Ninh giới thiệu. Đồng thời cũng đem Hoa Thuận cho gọi tới Dư Ninh trước mặt. Ngươi xem một chút sư huyên ngươi, đang nhìn ngươi dù kia dạng, liền một năm dưới huấn luyện cũng giữ vững không dưới. Lâm Mẫu lôi kéo Hoa Thuận lỗ tai trực tiếp kéo dài tới Dư Ninh trước mặt. Ôi chao ôi chao ôi chao, sư tôn, lão nhân ra ngươi cho du chứ điểm, đau à. Hoa Thuận gương mặt có chút khen hướng về phía Lâm Mẫu nói. Sư huyên, ngươi tốt à. Từ Lâm Mẫu trong tay tránh thoát được Hoa Thuận lập tức chạy đến Dư Ninh trước mặt. Trực tiếp ôm lấy Dư Ninh cổ. Hướng về phía hắn cười hì hì nói. Lại nói. Sư huyên ngươi là thế nào tử sư tôn lão nhân ra ông ta trong tay giữ vững qua 3 năm. Ta nhưng là giữ vững thời gian 1 năm dưới cũng có chút thù không. Hoa Thuận hướng về phía Dư Ninh một trận nháy nháy mắt. Ngạch cách đó thói quen liền có thể. Dư Ninh đối với vị này tựa như quen sư để vẫn đủ có hảo cảm. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên thấy hắn. Nhưng là luôn cảm giác vị sư đệ này người rất tốt. Có lẽ liền là nam nhân giữa trực giác đi. Ta đi cái này còn có thể thói quen. Hoa Thuận nhất thời bị Dư Ninh đáp cho kinh ngạc. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua loại đau khổ này sự tình còn có thể thói quen. Đối với hắn mà nói mỗi ngày Lâm Mẫu huấn luyện tới lúc liền là ác ma tới ngày. Sư huyên cũng là ngươi lợi hại, lại còn có thể thói quen. Ta là thật sợ sư. Tôn lão nhân ra ông ta huấn luyện a. Hoa Thuận tiếp tục đối với đến Dư Ninh một trận nháy nháy mắt. Mà lúc này. Lý Vân Hề cùng Lâm Lâm Linh cũng bắt đầu quen thuộc lên nhắc tới. Hai người bọn họ vẫn có rất nhiều tương tự địa phương. Tỷ như cũng là một vị hoàng thất công chúa. Tính cách đều là ở trước mặt người ngoài là tôn quý công chúa điện hạ. Mà đang quen thuộc trong mắt người lại biểu hiện ngu xuẩn đáng yêu ngu xuẩn đáng yêu. Đấu đi trước đi. Nơi này chính là trên đường chính. Để cho người nhìn cũng là Lâm Mẫu nhìn đã có nhiều chút trò chuyện lửa nóng mọi người. Tịch mịch không khỏi mở miệng nói. Bây giờ lại để cho bọn họ tiếp tục trò chuyện tiếp phòng chừng có thể hàn huyên tới quên ghi thời gian. Vừa nói, Lâm Mẫu liền trực tiếp vung tay lên, mọi người liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá bởi vì Lâm Mẫu sớm đã đem mấy người bọn họ vị trí phương kết một cái kết giới. Cho nên, liền coi như bọn họ đã hư không tiêu thất cũng không có bị tại chỗ người bình thường phát hiện ra Lâm Mẫu trước ở sơn cốc kia chính giữa. Lâm Mẫu đám người một lần nữa đến chỗ này. Mấy người các ngươi đi trò chuyện đi, ta cùng lão hắc có chút việc phải thương lượng. Nhìn vẫn là không có tán gẫu qua nghiện Hoa Thuận cùng Dư Ninh hai người. Lâm Mẫu trực tiếp phất tay một cách đối với bọn họ đến. Hắn bây giờ muốn ở lão hắc nơi này hiểu một chút bây giờ an ninh đại lục tình huống. Được liệt, chúng ta đây đi trước, ngày hai người trước trò chuyện. Dư Ninh cùng Hoa Thuận hướng về phía Lâm Mẫu nói một chút. Sau đó hai người liền trực tiếp đi ra ngoài, nhìn còn rất nhiều sự tình muốn biết. Mà Lâm Lâm Linh cùng Lý Vân Hề tự nhiên cũng với đi ra ngoài. Lão Hắc, an ninh đại lục sự tình làm thế nào? Nhìn mấy người cũng đã rời đi, Lâm Mẫu trực tiếp hướng về phía Lão Hắc hỏi. Ở An Dương đại lục bên kia cơ thượng đều đã giải quyết xong, bây giờ cũng chỉ nhìn Lão Hắc bên này như thế nào. Nếu như bên này cũng đã giải quyết, như vậy hắn dự trù ở trong vòng 5 ngày sẽ thực hành hắn kế hoạch. Hắn phòng chừng. Hai khối đại lục hoàn toàn thống nhất còn cần đại khái đã hơn 1 năm thời gian. Mà hắn tối đa cũng còn có thể áp chế trong cơ thể mình chân khí thời gian 1 năm rưỡi. Lão gia, không phụ kỳ vọng. An ninh đại lục toàn bộ cao tầng sức chiến đấu ta mua nửa năm lúc trước đều đã thông báo qua. Mà bây giờ những tông môn kia người cũng ở đây thông chi một chút mặt người. Hiện tại cũng đã thông cật không sai biệt lắm. Lão Hắc hướng về phía Lâm Mẫu cung kính nói. Bất quá trên mặt vui mừng lại là thế nào cũng không che giấu được. Dù sao, đây chính là Lâm Mẫu giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất. Mình có thể hoàn thành rất tốt. Đây không thể nghi ngờ là để cho hắn với cảm thấy rất tốt. Hơn nữa, Duyên Hải bên kia ở người cũng đã bị di chuyển đất liền. Lão Hắc tiếp tục nói. Được, liên quan không tệ. Chờ đến già Hắc sau khi nói xong, Lâm Mẫu không nhịn được mừng rỡ đứng lên. An Ninh đại lục bên kia đã bị mình giải quyết. Mà An Dương đại lục bên này cũng tương tự bị Lão Hắc giải quyết cho. Đây không thể nghi ngờ là để cho hắn nhiều hơn rất nhiều thời gian. Lão Hắc A. Lấy ngươi thực lực bây giờ đã là cái thế giới này cao nhất. Muốn ở tiến một bước lời nói. Thì nhất định phải trước khi rời đi hướng cho thiên địa rộng lớn. Không biết ngươi là thế nào nghĩ. Lão Hắc với mình cũng đã có thời gian 5-6 năm. Có thể nói thượng là tận tâm tận lực. Nhất là lần này. Hắn chính là chạy toàn bộ đại lục vì chính mình truyền tin tức này. Mình tại sao cũng không thể bạc đãi hắn không phải là. Bất quá đứng ở Lão Hắc thực lực cũng đồng dạng là hợp thể kỳ. Cái thế giới này hai khối đại lục còn không có lần nữa thống nhất hoàn thành. Còn chưa đủ để lấy để cho hắn trực tiếp đột phá đến độ kiếp kỳ. Coi như có thể đột phá đến độ kiếp. Phía thế giới này cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tại thế giới bên trong độ kiếp. Cho nên, Lâm Mẫu dự định mang theo hắn cùng đi du lịch chư thiên vạn giới. Như vậy tại lộ thượng cũng có thể có một bản. Hơn nữa, bình thường một ít chuyện nhỏ cũng có thể để cho Lão Hắc đi giải quyết. Lão gia, ta đã cái sống nhanh 10 vạn năm. Có lẽ ở ngày như vậy tồn tại trước mặt coi là không cái gì. Nhưng là đối với ta mà nói cũng sống quá lâu. Lòng ta đắt lão. Bây giờ chỉ muốn ở chỗ này an hưởng trải qua tuổi già. Cũng không muốn lại đi sông. Lão Hắc nghe hiểu Lâm Mẫu ý tứ. Nhưng là hắn cũng không có đáp ứng. Hắn đã sống 10 vạn năm tuế nguyệt. Ở đây sao trường tuế nguyệt chính giữa mặc dù phần lớn thời gian là lấy linh hồn trạng thái còn sống sót. Nhưng là thấy qua cảnh còn người mất cũng quá nhiều. Hắn tâm cũng lão. Không nghĩ lại đi sông. Ai, nói chuyện cũng tốt, ở cái thế giới này mang theo trước cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Thấy Lão Hắc cự tuyệt mình. Lâm Mẫu cũng là không có nói gì. Hắn tôn trọng mỗi một người lựa chọn. Lại Lão Hắc không có lựa chọn cùng hắn cùng đi. Vậy hắn cũng sẽ không nói cái gì ta ở cái thế giới này đợi không vài năm. Chờ đến hai khối đại lục hoàn toàn thống nhất sau. Ta liền sẽ rời đi cái thế giới này. Khi đó tiểu ninh tử cũng sẽ hoàn toàn nhận lấy ta vị trí. Bởi vì thời gian quan hệ, ta cũng không có quá nhiều cơ hội ở đi dạy hắn. Bất quá, ta đã đem đến tiếp sau này công pháp đều lưu lại đến. Hợp thể kỳ trước, tiểu ninh tử liền làm phiền ngươi. Hơn nữa, nhất định phải ở trong vòng một năm để cho tiểu ninh tử tiến vào hợp thể kỳ. Như vậy mới có thể làm cho hắn hoàn toàn thay thế ta vị trí. Hai khối đại lục thống nhất trước, ta phải muốn trấn thủ ở trung tâm. Lâm Mẫu không nhắc lại nữa cùng hắn cùng rời đi cái thế giới này sự tình. Mà là chậm rãi hướng về phía Lão Hắc nói. Yên tâm đi. Lão gia. Trong vòng một năm ta tuyệt đối sẽ làm cho tiểu ninh tử tiến vào hợp thể cảnh giới. Đối với Lão Hắc mà nói. Lâm Mẫu đối với hắn có ăn tái tạo. Lâm Mẫu lời nói hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành.